Người này rốt cuộc là ai? Dám cùng Từ sư huynh thi đấu chứ? Trong đám người có người nói: Từ sư huynh hôm nay là người trong chân truyện đệ tử tư chất tối cao, được viên chủ xưng là kỳ tài. Cái người này cùng Từ sư huynh so tài luyện đan tất nhiên là phải thua. Thế nhưng, nhìn hình dạng Nhan sư tỷ tự hồ thế nào không xem trọng sư huynh a? Ngươi biết cái gì? Từ sư huynh Nhan sư tỷ là thanh mai trúc mã, là một đôi oan gia vui mừng. Trong lòng tưởng cái gì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mọi người một bên nghị luận, Dương Lăng Từ Cảm hai người đã phân biệt được đưa vào một gian đan phòng. Nhan Ngọc xuất ra hai bát bảo nan, phân Dương Lăng Từ Cảm mỗi người một cái, nói luyện đan tài liệu đều ở trong đó. Nhị vị, có thể bắt đầu rồi. Từ Cảm tiếp nhận bát bảo nan. Mắt thấy Dương Lăng tự tin như vậy, Nhan Ngọc cũng là sắc mặt chế giễu, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Thầm nghĩ lẽ nào có cái quỷ kế gì, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đối Dương Lăng nói: ngươi ta trao đổi tài liệu của ngươi. Nói xong đem bát bảo nan của mình đưa qua. Nhan Ngọc biết rõ Từ Cảm đây là hoài nghi mình gian lận trên tài liệu, chỉ là cười nhạt không nói cái gì. Dương Lăng thì thản nhiên cười cùng trao đổi bát bảo nan. Sau đó, mỗi bên cùng một gã đan đồng theo hai người tiến nhập đan phòng. Lúc này, Dương Lăng nghĩ việc này khỏe re. Thầm nghĩ Nhan Ngọc này cùng Từ Cảm thời gian qua, sợ rằng không phải quan hệ ngày một ngày hai. Dương Lăng thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm nhìn ra hai nam nữ này quan hệ ái muội. Nếu như Nhan Ngọc tuyệt không có cảm tình với Từ Cảm, cũng sẽ không muốn cho Dương Lăng cùng Từ Cảm đánh đổ. Nàng làm như vậy mục đích đơn giản là muốn chứng minh cùng mình trong lúc đó trong sạch. Mà Từ Cảm này thì là ghen ghét dữ dội, đầu không thanh tĩnh, nhất định bị Nhan Ngọc mượn tay Dương Lăng giáo huấn hắn một trận. Dương Lăng thuận thế mà làm, thẳng thắn mượn cớ tại bên trong đan thất tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tiến nhập đan phòng xong, Dương Lăng liền che cửa phòng lại. Tên dược đồng kia theo Dương Lăng vào, là trúc cơ kỳ tu vi, tiến đến hỏi tiên sinh có muốn khởi hỏa hay không. Dương Lăng ha hả cười: khởi hỏa cái gì? Ngươi cái gì cũng không cần làm, theo ta cùng nhau tu luyện. Dược đồng thoáng cái ngây dại, lăng lăng hỏi: tiên sinh không luyện đan sao? Dương Lăng nói: luyện đan quá dễ, hà tất nóng lòng làm chi? Phất tay áo ném cho dược đồng một lọ linh đan, sau đó nhắm mắt tu luyện. Dược đồng chẳng biết Dương Lăng muốn làm gì, nhưng không dám quấy rối, thẳng thắn an vị một bên trái phải mà tu luyện. Mừng rỡ được thanh nhàn, Dương Lăng quyết định dùng đoạn thời gian này đem đệ lục trọng kinh lạc đã thông, đồng thời gắng sức tu luyện đại la chân thân bí quyết. Dương Lăng trong quá trình hái thuốc nhiều năm nhiều tháng, vẫn là ban ngày hái thuốc, buổi tối tu luyện, đem đệ lục trọng kinh lạc đã thông đại bộ phận, dùng không tới 10 ngày là có thể hoàn toàn đã thông bộ phận còn lại. Thời gian từng chút trôi qua. Ngày hôm đó, Dương Lăng trong cơ thể chân khí hơi bị biến đổi, chuyển sang đệ thất trọng chân lực, mà đệ thất trọng kinh lạc cũng hiển hiện ra. Chiếu theo tốc độ tu luyện này, trong 40 năm, ta liền có thể đem chân lực tu luyện tới 36 trọng thiên, hoàn toàn thức tỉnh lại tử điện kiếm. Hỏi rõ ràng ngày trước rốt cuộc xảy ra cơn hơn u y e nương dương u vinh quy quy o nương gơn. Lăng trong lòng thầm nghĩ. Thất trọng chân lực nhất thành, Dương Lăng bắt đầu tu luyện Đại La Chân Thân Bí Quyết. Đại La Chân Thân Bí Quyết là Dương Lăng ngày sau cảm ứng để tam trọng huyền khiếu then chốt thần hóa huyền khiếu. Đại La Chân Thân Bí Quyết có lục đại trình tự. Phân biệt là cương cân thiết cốt, khí thôn vạn lý, pháp thiên tương địa, minh tâm kiến tính, kim cương bất hoại, đại la chân thân. Hiện nay, Dương Lăng chưa đột phá tầm thứ nhất cương cân thiết cốt. Tu luyện tới cương cân thiết cốt cảnh giới, có thể không hại sợ phi kiếm. Phổ thông thần thông pháp thuật cũng không có thể tạo thành thương tổn. Dương Lăng hôm nay muốn làm là mau chóng tu luyện tới cương cân thiết cốt cảnh giới. Từ trong kim quang nhiếp ra một đoàn đại la huyền khí, Dương Lăng bắt đầu tu luyện. Đại la huyền khí không ngừng mà được Dương Lăng hấp thu nhập thể cùng Dương Lăng cốt cách cơ thể dung hợp cùng một chỗ. Mỗi lần hấp thụ nhiều lên một ít, Dương Lăng thân thể liền càng kiên cố cường hãn. Từng ngày trôi qua, Dương Lăng đã tại trong đan thất tu luyện đủ một tháng. Một tháng sau, Dương Lăng mới đem tài liệu nhan ngọc cấp thu hút vào trong kim quang, bất quá chỉ một nén nhang công phu. Chính mai thái ớt hoàng đan đã luyện ra. Thái ớt hoàng đan này là hạ phẩm thần đan. Đan dược có chút trân quý. Dương Lăng có thể nhanh như vậy mà luyện ra. Người ở bên ngoài xem thấy quả thực bất khả tư nghị. Luyện đan xong, dược đồng này còn đang nhắm mắt tu luyện. Lúc đan thành, Dương Lăng kêu mở cửa, chúng ta đi ra ngoài. Dược đồng này thoáng cái nhảy dựng lên, hỏi tiên sinh như vậy chẳng phải là thua sao? Dương Lăng cười nói ai nói ta sẽ thua. Mở cửa. Cửa đan phòng vừa mở ra, Dương Lăng thấy Nhan Ngọc còn chờ ở bên ngoài. Mà đan phòng đối diện cửa vẫn đang đóng chặt, hiển nhiên từ cảm này chưa luyện đan thành công. Thấy Dương Lăng đi ra, Nhan Ngọc không chút nào ngoài ý muốn cười nói Dương đạo hữu có thể thành công sao? Dương Lăng xuất ra một cái bình ngọc, bên trong là chín mai thái ớt hoàng đan. Nhan Ngọc tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời biến sắc kinh ngạc nói hảo cao phẩm chất. Thiếu chút nữa sẽ đột phá hạ phẩm. Trở thành trung phẩm thần đan, sau đó mắt nhìn đan phòng của Từ Cảm. Cười lạnh nói có ít người lúc này phải xấu hổ vô cùng. Dương Lăng ha hả cười. Hỏi Nhan đạo hữu lẽ nào thật muốn hắn quỳ xuống? Hắn là tự làm tự chịu, đương nhiên phải cho hắn dập đầu bồi lễ. Nhan Ngọc lạnh lùng nói. Dương Lăng cũng lười hỏi đến loại chuyện này, gật đầu muốn xử lý ra sao, đều do Nhan đạo hữu quyết định. Ta đến Bách Thảo Viên đã lâu, hôm nay sẽ phải ly khai. Nhan Ngọc vừa nghe, lập tức bối rối. Viên chủ bảo nàng lưu Dương Lăng một năm, hôm nay mới mấy tháng thời gian, làm sao có thể để Dương Lăng đi. Đúng lúc này, Nhan Ngọc trong tai vang lên thanh âm Tuyết Ảnh Tiên Tôn mời Dương đạo hữu sang đây, ta sẽ lưu hắn lại. Nhan Ngọc lập tức phụng mệnh cười nói Dương đạo hữu, viên chủ mời ngài qua nghỉ thầm cổ quái. Bách Thảo Viên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta một người kim đan tu sĩ, đáng giá để tiên tôn coi trọng như vậy sao? Mang theo đầy bụng nghi ngờ, Dương Lăng cùng Nhan Ngọc lần thứ hai tiến nhập trong đại điện. Trong điện tịnh không một bóng người, nhưng vị trí trung ương đại điện lại bày ra một cái ngọc án. Trên ngọc án, đặt để một quả ngọc giản cùng một cái roi. Roi này cả vật thể vàng ơn ánh. Cùng co mã tiên roi ngựa phổ thông không sai biệt lắm. Nhưng từng đoạn, lộ ra một loại phong cách cổ xưa. Dương công tử, bốn phương tám hướng, vang lên thanh âm Tuyết Ảnh Tiên Tôn. Dương Lăng vội vã vái chào công tử không dám nhận, viên chủ cho mời, chẳng biết có chuyện gì. Tuyết Ảnh Tiên Tôn nói trên ngọc án có một quyển kinh tên là Thanh Đế Kinh. Một kiện pháp khí tên là Thần Nông Tiên. Vừa nghe tên Thần Nông Tiên Thanh Đế Kinh, Dương Lăng cùng Nhan Ngọc đồng thời biến sắc. Cư nhiên là Thần Nông Tiên. Thanh Đế Kinh, Dương Lăng trong lòng kinh hoàng, càng thêm không rõ đối phương rốt cuộc muốn gì. Đây là Thần Nông Tiên sao? Nhan Ngọc hận không thể lập tức đi tới tỉ mỉ kiểm tra, nhưng lại không dám. Thần Nông Tiên, theo truyền thuyết là thái cổ thời đại Thần Nông Đại Đế Tiên Bách Thảo Bảo Vật. Có thể thức tỉnh dược tính. Còn có các loại diệu dụng. Mà Thanh Đế Kinh truyền thuyết cũng là Thần Nông Đại Đế biên soạn, nhưng thất truyền từ lâu, thế nào gặp phải ở đây? Dương công tử, ta được người ủy thác đem hai vật này chuyển giao cùng ngươi. Tuyết Ảnh Tiên Tôn nói. Cái gì? Cho ta! Dương Lăng thoáng cái ngây dại, không thể tin được cái lỗ tai mình. Không sai, là cho ngươi. Dương công tử có thể ở đây trong điện tỉ mỉ tham nghiên rồi sau đó ly khai. Nhan Ngọc, ngươi lui ra đi. Tuyết Ảnh Tiên Tôn nói. Nhan Ngọc hung hăng liếc mắt nhìn Thần Nông Tiên, lưu luyến rời khỏi đại điện, lưu lại một Dương Lăng bộ mặt trầm tư. Xin hỏi viên chủ, là ai tặng ta hai kiện bảo vật này? Dương Lăng mở miệng hỏi. Tuyết Ảnh Tiên Tôn, ngày sau Dương công tử sẽ tự biết, lúc này không cần hỏi nhiều. Thanh Đế Kinh này ghi chép vô thượng đan đạo, Thần Nông Tiên càng là chí bảo trong luyện đan hái thuốc. Dứt lời, thanh âm này liền biến mất. Trong đại điện vắng vẻ, ngoài trừ Dương Lăng ra, cái khác có Trương Ngọc Kỷ. Dương Lăng chậm rãi đi lên trước, đưa tay cầm lấy Thần Nông Tiên. Tiên mới vào tay, Dương Lăng lập tức có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Tự hồ tại nơi thời gian cực xa xôi, mình cũng đã là chủ nhân của tiên này. Một cổ ý thân cận từ trên thân tiên truyền đến, chân lực trong cơ thể Dương Lăng cũng tự nhiên mà quán nhập trong đó. Nhất thời, Thần Nông Tiên phóng xạ thất thải quang hoa. Vì sao lại có loại cảm giác này? Dương Lăng vẻ mặt giật mình. Tay phải nhón lên, roi này nhất thời quất ra một đạo thất thải quang hoa, bay lượn đầy điện. Dương Lăng tâm niệm đến đâu quang hoa lại bay đến đó, chỉ huy thật như ý. Dương Lăng tự như cầm Thần Nông Tiên vậy, tâm thần hoàn toàn cùng Thần Nông Tiên kết hợp nhất thể. Trong sát na, Dương Lăng phản phất tiến nhập một cái thời không. Loại cảm giác này từng có tại lúc Dương Lăng câu thông cùng Hình Thiên Phủ. Hình Thiên Thuẫn thì xuất hiện qua. Đây là một mảnh núi non trùng điệp, núi cực kỳ cao to, cây rừng tươi tốt. Một gã cự nhân thân thể cao to sừng sững đứng trên đỉnh núi. Trong lòng ôm một nữ tử. Nàng kia cực kỳ xinh đẹp. Nhân gian bất luận cái từ ngữ gì cũng không có thể hình dung ra mỹ lệ chi vạn nhất của nàng. Thấy nữ tử này, đầu Dương Lăng ông một tiếng, phản phất 108.000 sấm sét song song nổ vang, thoáng cái mộng ảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 272 Thanh Đế Kinh. Tự hồ như trước kia là đã quen biết nữ tử này, thế nhưng, vì sao lúc này nhớ không nổi tên của nàng? Gió thổi qua, phất động mái tóc dài của nữ tử, nhu thuận như tơ. Nàng ôm người to lớn trong lòng. Nỉ non nói Thần Nông ca ca. Thiên đình đã phái 10 vạn đại quân tróc nã muội. Ca ca còn dám cưới muội sao? Người to lớn nghe được 10 vạn đại quân, lộ ra dáng tươi cười khinh miệt dám. Nhưng nếu như 100 vạn đại quân thì sao? Nữ nhân lại hỏi. Dù là toàn bộ người trên thiên đình giết qua, ta cũng muốn cưới muội. Người to lớn dũng cảm cười to. Nữ nhân yếu ớt thở dài, Minh Nguyệt đáng giá cho ca ca làm như vậy sao? Đương nhiên đáng giá. Người to lớn trầm giọng trả lời, muội với ta mà nói trọng yếu như đại địa. Hình ảnh vừa chuyển, Dương Lăng thấy hình ảnh cực kỳ máu tanh. Trên không trung, một loạt người to lớn dàn ra cầm trong tay binh khí, hướng về phía trước trùng kích. Như núi lớn mãnh thú cuồng trùng mà đến, có chạy, có bay, mỗi một cái đều có lực sát thương thập phần cường đại. Mà không trung, thần binh thần tướng cũng giáp công. Nhưng các người to lớn này không hề sợ hãi, chiến ý càng đậm. Bọn họ sướng khởi hành khúc dũng cảm thê lương. Huy vũ binh khí trong tay. Giết tới hướng địch nhân. Nhằm phía trước như mãnh thú phô thiên cái địa. Xanh mướt đại địa A, là huyết nhục cha ta. Lam lam bầu trời A, có thân ảnh mẫu thân ta. Huyết mạch ta cao quý như vậy, không có thể có gì đem ta thuyết phục. Ý chí ta vĩnh viễn không lùi bước, tuyệt không hướng các ngươi cúi đầu. Ôm ấp lưỡi dao sắc bén, phất tay cáo biệt thân nhân, bước trên chiến trường, dùng huyết nhục thắng được sẽ vinh quang tự do. Tiếng ca vang lên. Người to lớn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Hắn xông vào trước nhất. Một quyền đánh ra. Sấm gió bắn ra. Lập tức đem một đầu cự thú như núi nhỏ đánh chết. Vô cùng vô tận công kích, các người to lớn số lượng càng ngày càng ít. Mà trên cao càng nhiều thần binh, thần tướng gia nhập chiến đấu. Lúc này, Dương Lăng cảm giác trước mắt tối sầm, tâm thần bị thần nông tiên bắn ra. Mình là thần nông đại đế sao? Còn nàng là ai? Tự hồ tự xưng Minh Nguyệt. Dương Lăng phản phất như mất hồn phách, kinh ngạc đứng ở chỗ cũ. Ca hắn lần thứ hai thử tiến nhập cái loại trạng thái cùng thần nông tiên tâm linh cảm ứng này thì đã không thể. Thần nông tiên này cũng không phải là dùng để đấu pháp, nhưng là chí bảo để luyện đan hái thuốc. Dương Lăng phục hồi tinh thần lại, thu lại thần nông tiên, rồi cầm lấy mai ngọc giản. Một tia chân lực quán chú trong ngọc giản, nhất thời, đại lượng ký ức dũng mãnh tiến vào thức hải của Dương Lăng. Thanh đế kinh bao hàm nội dung rộng khắp không gì sánh được. Luyện đan chi đạo, chế độc giải độc chi đạo, cường thể y đạo, thậm chí còn có trận pháp, phù lục, luyện khí chi đạo. Ký ức rộng như biển, thoáng cái dũng mãnh vào trong ốc Dương Lăng. Dương Lăng như pho tượng đứng yên đó, vẫn không nhúc nhích, mà nội dung thanh đế kinh, chậm rãi được hắn hấp thu tiêu hóa. Tự hồ chỉ là trong nháy mắt, ngọc giản trong tay Dương Lăng đã hóa thành tro bụi. Thanh đế kinh này, thực sự là bao hàm toàn diện. Đối ta sau này tu luyện, rất có ban trợ. Dương Lăng hướng trong hư không xá một cái, xoay người ra khỏi đại điện. Vừa ra tới, Dương Lăng đã thấy Nhan Ngọc đón tiếp, cười hỏi đã hơn một năm, Dương đạo hữu rốt cuộc tìm hiểu thành công. Dương Lăng cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm ký ức thanh đế kinh cư nhiên dùng hơn một năm thời gian mới hiểu được. Khẽ gật đầu, Dương Lăng nói đa tạ quan tâm. Nhan Ngọc bỗng nhiên hé miệng cười, Dương đạo hữu, còn có một người đang chờ gặp ngươi. Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, cười nói chẳng lẽ là Từ Cảm đạo hữu? Không phải hắn thì là ai đây? Nhan Ngọc để lộ ra thần khí nhìn có chút hả hê. Hắn đủ hai tháng sau mới đi ra đan phòng. Hơn nữa gần thành đan sáu mai. Phẩm chất xa không bằng Dương đạo hữu chín mai thái ớt hoàng đan. Tự nhiên là thua. Cho nên hắn hiện tại đang chờ ngươi ta dập đầu bồi tội. Dương Lăng ha hả cười, theo Nhan Ngọc đi tới một tòa động phủ bên trong Bách Thảo Viên. Hai người vừa đến không lâu, Bách Thảo Viên môn nhân đệ tử đều từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Lý lý ngoại ngoại, vây quanh động phủ, Nhan Ngọc đứng ở cửa cao giọng hỏi lẽ nào Từ Cảm nói không giữ lời. Không dám ra đây sao? Ai nói ta nói không giữ lời? Một tiếng quát lớn, Từ Cảm điều khiển độn quang xuất hiện. Lúc này Từ Cảm nét mặt cũng không có mất mát gì, thần tình trái lại thập phần bình thản. Đi tới trước mặt Dương Lăng, quỳ xuống đất, cao giọng nói lão sư ở trên, nhận đệ tử cúi đầu. Dương Lăng nghe vậy ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói ngươi là đệ tử ai? Từ Cảm nghiêm mặt nói Từ Cảm chỉ lạy trời lạy đất, lạy phụ mẫu sư trưởng. Hôm nay Từ Cảm lạy ngài, ngài tự nhiên là lão sư của Từ Cảm. Dương Lăng xua tay nói tu vi của ngươi còn trên cả ta, ta làm sao có thể làm sư phụ của ngươi. Chính vào lúc này, Từ Cảm lại truyền âm nói lão sư được thanh đế kinh. Hôm nay là trên trời dưới đất đang đạo đệ nhất cao nhân, cầu lão sư thu lưu. Từ Cảm bái sư, vô cùng có khả năng là Bách Thảo Viên chủ bày mưu đặt kế. Dương Lăng thầm nghĩ. À, được thần nông tiên, lại nhận thanh đế kinh, hai dạng này đều là thiên đại chỗ tốt. Huống hồ trước tại Bách Thảo Viên thu thập đại lượng linh dược. Lúc này Từ Cảm muốn bái sư, Dương Lăng liền không thể cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói được rồi, ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Từ Cảm mừng rỡ, lại lạy ba lạy, lúc này mới đứng dậy. Nhan Ngọc mặt nghiêm lại còn có ta một lạy. Từ Cảm thần sắc xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng xin giúp đỡ. Dương Lăng mỉm cười chuyện các ngươi ta sẽ không quản. Dừng một chút, ta tới đây đã lâu, hôm nay phải ly khai. Đối Từ Cảm nói, ngươi là người Bách Thảo Viên. Ngày sau trên đan đạo gặp phải nghi nan, có thể đi tới động huyền phái tìm ta. Tuy rằng Nhan Ngọc mấy người lần nữa giữ lại, nhưng Dương Lăng muốn ly khai Bách Thảo Viên. Mà Dương Lăng vừa đi, toàn bộ Bách Thảo Viên đệ tử đều bế môn bất xuất, toàn bộ Bách Thảo Viên phong bế sơn môn. Dương Lăng sau khi rời khỏi, lập tức phản hồi động huyền phái. Tính ra cũng đã trên một năm không về, trưởng môn như vậy có hơi kỳ cục. Động huyền phái cùng với hơn một năm trước đây so sánh, lại có rất nhiều biến hóa. Biến hóa lớn nhất là có càng nhiều đệ tử, gia tăng càng nhiều trưởng lão. Dương Lăng trở về không có kinh động bao nhiêu người, chỉ có Bạch Liên, Thương Công Nam mấy người biết. Cùng mọi người đàm luận, Dương Lăng biết được, hiện nay động huyền phái đã có ngoại môn đệ tử hơn 1.000 người, nội môn đệ tử hơn 300 người, chân truyền đệ tử hơn 40 người. Tốc độ phát triển như vậy đã thập phần khó có được, Dương Lăng rất là thỏa mãn. Dương đại ca, đệ tử càng nhiều, đối với đan dược nhu cầu càng nhiều. Động huyền phái không thể chỉ điểm mà không tiến bộ, nếu muốn vậy phải có biện pháp mới được. Bạch Liên đề ra lo lắng bản thân. Thương Công Nam cũng nói nơm công, không chỉ có đan dược mà lúc này đệ tử rất nhiều, đều phải ban thưởng pháp khí. Dương Lăng ha hả cười. Hình dạng không chút nào lo lắng đan dược pháp khí, chuyện đó không cần lo lắng. Có thể lấy từ trong tay ta đây. Nói xong từ trong kim quang nhiếp ra ngũ tôn dược đỉnh. Ngũ tôn dược đỉnh thập phần cự đại, trong đỉnh đều chất đầy đan dược. Bạch Liên kinh hơ một tiếng, ha ha hỏi Dương đại ca, ngươi, ngươi thế nào có nhiều đan dược như vậy? Dương Lăng ngày trước dọn sạch bảo tàng của thân vô uế, 300 vạn mai trung phẩm linh đan, 12 mai thượng phẩm linh đan, 2 vạn mai tuyệt phẩm linh đan, 500 mai hạ phẩm thần đan, 60 mai trung phẩm thần đan, 9 mai thượng phẩm thần đan. Tuy nói Dương Lăng dùng mất một bộ phận, nhưng số lượng dùng không nhiều, chín trâu mất sợi lông, đại bộ phận đang dược. Lúc này, Dương Lăng ngoại trừ lưu lại chín mai thượng phẩm thần đan ra, còn lại đại bộ phận đều được xuất ra. Dù vậy, Dương Lăng chưa vận dụng thái dịch trưởng giáo xuất ra 100 vạn mai tuyệt phẩm linh đan. Mắt thấy nhiều như vậy đang dược, tất cả mọi người thẳng con mắt, Yến Sở Anh cười nói công, những này cũng đủ động huyền phái dùng tới vài thập niên. Bạch Liên vẽ mặt vui mừng. Chuyện đang dược vẫn do nàng phụ trách. Ngày sau không lo đang dược nữa. Tự nhiên tâm tình khoái trá. Những người này còn không biết. Dương Lăng còn có trên một ước mai cửu chuyển huyết quang đan. Nếu mà biết được, chẳng biết có cảm tưởng gì. Xuất ra đan dược, Dương Lăng lại từ trong kim quang nhiếp ra rất nhiều pháp khí, trong mọi người như chúng phải lãnh khí. Pháp khí vừa ra, trong đại điện hàng quang lón ra, lãnh khí tùm. Hơn 230 kiện tuyệt phẩm bảo khí. 110 kiện thượng phẩm bảo khí, 300 kiện trung phẩm bảo khí, còn có một chút pháp khí hỗn độn cấp thấp. Những pháp khí này có khi là trưởng giáo ban tặng, có khi là ta những năm gần đây tích lũy, hôm nay đều giao cho thương đạo hữu xử trí. Dương Lăng cười nói, pháp khí dưới trung khí đạo khí hôm nay đối Dương Lăng mà nói đã không có giá trị gì. Vừa lúc đem dùng cho tráng đại môn phái. Dương Lăng từ khi học tiên tới nay tiếp góp từng tí một pháp khí, hầu như đều ở chỗ này. Bách chiến đạo quân lẩm bẩm nói quá xa xỉ, quá xa xỉ. Lẽ nào muốn các đệ tử mỗi người một kiện bảo khí? Dương Lăng cười nói vậy cũng dễ, có thể đi tới vạn phương tiên đảo. Dùng bảo khí đổi linh khí. Một kiện hạ phẩm bảo khí chứ ít có thể đổi 5 kiện tuyệt phẩm linh khí. Vốn đang cực kỳ đau đầu đang dược. Pháp khí được Dương Lăng thoáng cái liền giải quyết. Mọi người trong lòng nhất thời dễ dàng đứng lên. Dương Lăng cười đối mấy người nói chuyện trong môn phái, chư vị khổ cực nên tặng hai quả đang dược để cảm tạ. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra 8 mai thượng phẩm thần đan. Chính là T. O. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Tay thân vô uế lấy được tới 9 mai thượng phẩm thần đan. Dương Lăng lấy ra 8 mai. Thương Công Nam. Bách Chiến Đạo Quân. Yến Sở Anh. Bạch Liên. Mỗi người hai quả. Bốn người cũng không cùng Dương Lăng khách khí. Liền cười nhận lấy. Dương Lăng lại lấy ra ba kiện thái cổ binh khí lôi đình ma thần đoạt được. Ba kiện binh khí này uy lực đại lược tương đương với hạ phẩm đạo khí. Hơn nữa thi triển rất dễ. Chỉ là không thể tế luyện. Điểm này làm cho tiếc hận. Ba kiện thái cổ binh khí này, mời ba vị vui lòng nhận cho. Dương Lăng đem binh khí đưa cho Bách Chiến, Thương Công Nam, Yến Sở Anh ba người. Thương, Yến hai người đối với Dương Lăng thập phần ra sức. Mà Bách Chiến đạo quân, đối với Dương Lăng chỉ là trưởng quỷ. Nội tâm có vài phần bất mãn. Nhưng hôm nay Dương Lăng cho chỗ tốt. Hắn nội tâm bất mãn nhất thời tiêu tan thành mây khói. Chỉ cảm thấy hai năm khổ cực đều thập phần đáng giá. Ngắn gọn gặp mặt một lúc mọi người lại đi làm công việc. Bạch Liên đi làm việc lưu lại Long Vô Song bồi tiếp bên người Dương Lăng. Bạch Liên này cùng Long Vô Song nhất tâm nhị thể kỳ thực đều là một người đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn tương đồng. Dương Lăng kêu Long Vô Song lên, hai người tới một khối dược điền động huyền phái mới mở. Trong dược điền có địa phương còn chưa tài bồi linh dược. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra ngũ tôn ngọc đỉnh. đối Long Vô Song nói: Vô Song, ngày sau ngươi phụ trách tài bồi ngũ cốt. Long Vô Song mắt thấy hạt kê thật lớn như vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: Dương đại ca, đây là cái gì đông tây? Đây là chân cốt, lương thực của thái cổ thời đại. Nếu là có thể đem chúng nó tài bồi thành công, ăn chân cốt so với đan dược còn muốn hữu hiệu hơn. Dương Lăng nói, nếu như linh khí không đủ, thì lấy 100 vạn mai tuyệt phẩm linh đan từ từ hóa vào trong nước, tưới cho chân cốt. Nói xong, Dương Lăng lại đem một cái bách bảo nan giao cho trong tay Long Vô Song. Đây là 100 vạn mai đan dược, chính là Thái Dịch trưởng giáo cổ Thương Hải tặng suốt 100 vạn mai tuyệt phẩm linh đan. Cái gì? Dùng linh đan tưới cho chân cốt? Long Vô Song mở to hai mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 273 Đại hóa thần quyết. Dương Lăng cũng không có nói giỡn, mà là rất chăm chú gật đầu, trầm giọng nói: Vô Song, Động Huyền phái ngày sau sẽ không ngừng lớn mạnh, đệ tử càng nhiều, tiêu hao đan dược càng lớn, người tu hành pháp địa lữ tài thiếu một thứ cũng không được. Tài là cái gì? Nói trắng ra là đan dược. Thế nhưng Động Huyền phái mới thành lập, không có căn cơ hùng hậu, hơn nữa không có khả năng vĩnh viễn ăn nhờ Thái Dịch môn, vì thế phải có con đường của mình. Mà chân cốt này hiệu quả so với phổ thông linh đan còn muốn tốt hơn, chỉ cần có thể nuôi trồng thành công, ngày sau có thể trồng trên diện tích lớn. Như vậy Động Huyền phái tay làm hàm nhai, người càng ngày càng nhiều, chân cốt càng nhiều chủng loại, làm sao không lớn mạnh? Long Vô Song suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Dương đại ca nói đúng, trong môn phái, lớn mạnh hay không là do tài lực. Ai có đan dược nhiều, pháp khí mạnh, sẽ có thể bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, phát triển càng nhanh. Dương Lăng lập tức truyền thụ cho Long Vô Song biện pháp bồi dưỡng chân cốt. Trên thực tế, loại phương pháp tài bồi ngũ đại chân cốt này của Dương Lăng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là nguyên tự Thanh Đế Kinh. Thanh Đế Kinh bao hàm toàn diện, trong đó cũng bao quát ghi chép về chân cốt. Chân cốt có thể lấy thiên địa linh khí mà sinh trưởng, lớn lên sinh ra hạt có thể so với linh đan diệu dược. Dương Lăng sau khi biết được phương pháp tài bồi, lập tức nghĩ ra một phương cách. Ngày sau có đúng là có thể tài bồi chân cốt hay không? Nghĩ cách và thực hiện, về phần có đúng hay không có thể thành công, còn phải đợi ngày sau kiểm nghiệm. Dương Lăng đem sự tình giao cho Long Vô Song đơn độc phụ trách, trong lòng đối với chuyện này thập phần coi trọng. Dương Lăng sau khi trở lại môn phái, thì trong kinh đào sơn trang, Thần Thiểu Du đầy mặt kinh khủng mà nhìn về phía nhi tử Thần Kinh Thiên. Lúc này Thần Kinh Thiên nhìn qua như là thiếu niên hai mươi mấy tuổi. Một tháng thì Thần Kinh Thiên trưởng thành như là một tuổi, sáu tháng thì đã có bảy, tám tuổi. Mà lúc đã hơn một năm, hắn đã thành thiếu niên hơn. Đối với mấy chuyện tình hữu dị này, kinh đào sơn trang trên dưới không ai dám nói. Trang chủ Vô Ưu Tiên Tôn từ lúc Thần Kinh Thiên sinh ra, liền vân du bên ngoài. Chuyện sơn trang giao cho thiếu trang chủ Thần Thiểu Hùng coi ngó. Thần Thiểu Hùng là pháp sư tu vi, nhưng tại nửa năm trước đây chết bất đắc kỳ tử. Người của kinh đào sơn trang mơ hồ nhớ kỹ, ngày đó thiếu trang chủ Thần Thiểu Hùng đi tới nhìn Thần Kinh Thiên. Mà lúc này, người trong sơn trang từng người chết đi. Mỗi người khi chết đều thập phần xấu xí, cả người khô quắc, dường như thây khô. Có nô bộc, có người của thần gia, cũng có khách nhân tới cửa. Kinh Đào Sơn Trang bị vây trong một bầu không khí kinh khủng. Mà ngay hôm nay, thần Thiệu Du rốt cục tận mắt thấy được hung thủ chính là con hắn thần Kinh Thiên. Bất quá, lúc thần Thiệu Du biết chân tướng, hôm nay cũng là sắp biến thành tử thi. Thần Thiệu Du thân thể bị một cổ lực lượng hủy dị cấm cố, không thể nhúc nhích. Mắt thấy thần Kinh Thiên chậm rãi đang tới gần. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Thiệu Du điên cuồng phát ra tiếng hét lên, trong mắt vẻ kinh khủng càng đậm. Thần Kinh Thiên dùng một loại nhãn thần bao quát nhìn về phía con kiến hôi thần Thiệu Du ngu xuẩn. Ngươi nghĩ thế nào mà có khả năng biết thân phận của ta? Ngươi! Ngươi không phải Kinh Thiên? Thần Thiệu Du run giọng hỏi. Thần Kinh Thiên phát ra tiếng cười quá dị, ta đương nhiên là thần Kinh Thiên. Từng sinh ra ở đây. Tên này không phải lão già kia cho ta đó sao? Thần Thiệu Du đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Có nhiều chuyện tình hắn không nghĩ ra. Hắn ngẫm đầu, nhìn thẳng thần Kinh Thiên, lớn tiếng hỏi, ngươi có đúng hay không cũng muốn giết ta? Nhưng ta muốn biết ngươi vì sao muốn giết người. Thần Kinh Thiên nở nụ cười, ngươi lập tức sẽ biết. Từng bước một đi tới trước mặt thần Thiệu Du, thần Kinh Thiên vươn tay ra, nhẹ nhàng tống xuất ra phía trước. Tay chưởng hắn đơn giản đâm vào thần Thiệu Du. Nhất thời, thần Thiệu Du cảm giác nguyên khí của mình, tinh thần chậm rãi bị tiêu hao. Ma! Ma công! Thần Thiệu Du oán hận mà nhìn chằm chằm nhi tử của mình, dùng hết toàn lực mới nói ra được ba chữ. Thần Kinh Thiên cười nói, không phải ma công, là đại hóa thần quyết, ngươi đã biết, ngươi có thể chết đi. Thần Thiệu Du biến thành một cổ thây khô, thi thể ngã sang một bên. Thần Kinh Thiên ánh mắt lóe ra quang huy hung tàn, lẩm bẩm nói, kém một chút là có thể kết thành vô thượng thần thai. Ta muốn làm Cửu Châu đệ nhất nhân. Ba ngày sau, Kinh Đào Sơn Trang thiếu trang chủ biến thành thần Kinh Thiên. Dương Lăng truyền thụ cho Long Vô Song phương pháp nuôi trồng chân cút. Không lâu sau, có ba người đi qua truyền tống pháp trận, từ Cửu Châu đi tới Trung Nguyên Châu. Ba người này đều là đệ tử của Dương Lăng, Diệp Hoàng Chân, Thạch Long, Thạch Phượng tỷ đệ. Xông vào trong đại điện ba đạo thân ảnh, tham kiến lão sư. Ba vị đệ tử của Dương Lăng cười hì hì tiến lên vái chào. Dương Lăng tập trung nhìn vào, Thạch Long, Thạch Phượng đều đã kết thành nguyên đan, người hiện nay đều bị vây ở trúc cơ kỳ. Dương Lăng khẽ gật đầu, hỏi, các ngươi thế nào chạy tới đây? Thạch Long, Thạch Phượng, hôm nay đều đã 15-16 tuổi, lão thành hiểu chuyện nhiều lắm. Thạch Phượng giòn thanh nói, lão sư, là Tam sư huynh nói muốn tới đây. Diệp Hoàng Chân trở mình mắt trợn trắng, thở dài một tiếng, nói, nếu các ngươi hai người không phải đòi du ngoạn, ta có thể đáp ứng sao? Mắt thấy Dương Lăng mặt trầm xuống, Diệp Hoàng Chân vội hỏi, sư phụ a, đồ nhi trong lòng vạn phần tưởng niệm sư phụ, càng nghĩ quyết định thà rằng bị sư phụ mắng cũng phải đến đây bái vọng. Dương Lăng nghĩ thầm, hôm nay Động Huyền phái cũng đã có quy mô, đem bọn hắn ba đứa đưa tới trong nội môn đệ tử, ngược lại cũng có thể tạo tấm gương. Suy nghĩ xong, Dương Lăng thản nhiên nói, đã như vậy, vậy không nên đi nữa, ngày sau ở lại nơi đây tu luyện. Ba người mừng rỡ. Thạch Long nói, lão sư, đồ nhi cùng tỷ tỷ mới kết thành nguyên đan, xin lão sư truyền thụ cho luyện thần chi đạo. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, luyện thần phương pháp của Tam sư huynh các ngươi không thích hợp với hai người ngươi. Đợi vi sư gọi thái cực trở về, từ trong kim quang nhiếp ra thái cực đồ. Đồ này vừa ra, Dương Lăng bên người Quan Vượng chợt lóe. Thái cực đồng tử từ cực xa xa được triệu hồi về. Chủ nhân thái cực đồng tử vái chào. Dương Lăng hỏi thái cực thiên cơ cung tất cả mạnh khỏe chứ? Thái cực đồng tử nói hồi bẩm chủ nhân trong thiên cơ cung xảy ra sự tình. Nhưng dịch chân tiểu thư bày mưu nghĩ kế, nhất nhất hóa giải. A, đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cùng ta nghe thử. Dương Lăng hỏi. Thiên cơ cung mấy trưởng lão muốn lập môn hộ khác, bị dịch chân tiểu thư đái lĩnh trưởng lão còn lại trấn áp xuống. Mặt khác, dịch Bắc phụ tử bị người để cho chạy thoát, đầu nhập thái huyền môn. Thái cực đồng tử giảng đơn nói đại khái. Dương Lăng gật đầu mấy năm nay, khổ cực ngươi. Thạch Long, Thạch Phượng đang muốn luyện thần, muốn mượn bản thể của ngươi dùng một lát. Thái cực đồng tử cười nói tất cả do chủ nhân quyết định tiểu nhân không ý kiến. Ba đồ đệ Dương Lăng thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người đồng tử như thế, đều thập phần hiếu kỳ. Diệp Hoàng Chân chạy đi tới bên thái cực đồng tử, nhưng đụng không được thực thể cười nói nguyên lai là cái bóng. Dương Lăng nói Thạch Long, Thạch Phượng, hai người ngươi cầm thái cực đồ ra phía sau luyện thần. Thái cực đồng tử cười nói chủ nhân yên tâm, có tiểu nhân ở đây, bọn họ muốn lười biếng cũng không được. Thạch Long, Thạch Phượng đều cười khổ, bọn họ vốn muốn chạy tới Trung Nguyên Châu đùa giỡn mấy ngày, không nghĩ tới phải luyện thần. Bất quá Dương Lăng nói, hai người không dám không nghe, trái lại đi vào đan thất. Hai người vừa đi. Diệp Hoàng Chân cười nói sư phụ. Đệ tử mới đến. Còn chưa có cùng các sư huynh đệ động huyền phái làm quen. Dương Lăng biết đồ đệ này quá hoạt bát. Không cho hắn chơi đùa một đoạn thời gian. Sợ rằng định tâm không được. Gật đầu nói đi đi. Nhưng không được bê trễ chuyện tu hành. Sư phụ yên tâm, đồ nhi trước đi tìm ngưu sư thúc. Diệp Hoàng Chân lên tiếng, nhanh như chớp chạy ra đại điện. Chuyện của ba đồ đệ xong. Dương Lăng trong nội tâm lại nghĩ không ổn. Nghĩ thầm thiên cơ cung trưởng lão há dễ đối phó vậy sao? Hôm nay địa phương Tam Đan đã gần thu thập đủ. Ta phải sớm đi thiên cơ cung một chuyến. Kiếm đủ tài liệu. Trước ban trợ chân nhi thành tựu địa tiên mới an tâm. Nghĩ tới đây, Dương Lăng lập tức đem chuyện tình động huyền phái phân phó thỏa đáng. Rồi đi tới truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận này xây dựng tại trên ngọn núi cao nhất. Mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao không ít linh thạc. Cũng may phía dưới động huyền phái có một cái đại linh mạc. Ngay tại chỗ là có thể lấy ra linh thạc. Vì thế lúc truyền tống cũng không thiếu khuyết linh thạc. Dương Lăng đối với truyền tống pháp trận thập phần coi trọng. Từ huyết hải đi ra sáu vị nguyên cương đạo quân ở ngay chung quanh pháp trận tu luyện. Phụ trách vận chuyển pháp trận chính là hai gã nội môn trưởng lão. Phàm người muốn vận dụng pháp trận, đều phải có Dương Lăng hoặc Bạch Liên mấy người chủ sự cho phép. Lúc này Dương Lăng thân đến, hai vị nội môn trưởng lão vội vã đứng dậy đón chào. Tham kiến trưởng môn. Dương Lăng gật đầu khổ cực các vị. Biết được Dương Lăng phải về Thái Dịch Môn. Nhị vị trưởng lão rất nhanh chuẩn bị pháp trận cho tốt. Khoan mang chợt lóe. Dương Lăng thân ảnh tiêu thất không gặp. Dương Lăng bị truyền tống đi trong nháy mắt. Một trong hai gã nội môn trưởng lão âm thầm ngắt một cái pháp quyết. Đồng thời, trên không Thái Dịch Môn, một đạo lôi thiên uy thế cường liệt từ trên trời giáng xuống. Thoáng cái bổ trúng truyền tống pháp trận. Một đạo lôi điện này lực phá hoại kinh người trong nháy mắt đem truyền tống pháp trận oanh đến nát nhừ. Sau lúc sấm vang, Bốn đạo kinh thiên chân cương hướng trên cao phóng đi, trong thái dịch môn tứ đại trưởng lão song song xuất thủ. Trong tầng mây, một đạo hư ảnh chợt lóe một cái. Bốn đạo cương khí đình lại giữa không trung, bốn vị đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Xích Phim đạo quân cả giận nói thật lớn lá gan. Huyền Vũ trưởng lão nói kỳ quái, người nọ tu vi không thấp, chạy đến thái dịch môn chỉ để phá hư truyền tống pháp trận sao? Hắn vừa nói như vậy, Xích Phim đạo quân thần sắc kịch biến không tốt. Dương Lăng đang được truyền tống, bỗng nhiên cảm giác không gian chung quanh hỗn loạn lên, cuồng bạo xé rách lực bắt đầu tứ tán. Dương Lăng thất kinh, trong nháy mắt thi triển một đạo tự tại thiên hành phù hộ thể. Tự tại thiên hành phù này là hạ phẩm tiên phù. Ngày trước Dương Lăng cùng Kim Huyền Bạch đấu pháp, thái dịch môn ban tặng, có tất cả sáu đạo. Tự tại thiên hành phù, nhất thời hóa thành một đạo quang mang, bảo vệ Dương Lăng. Trong sát na, Dương Lăng cảm giác thần thức mình trở nên cường đại không gì sánh được. Thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được chung quanh không gian liên tục biến ảo. Tự tại thiên hành phù, vừa là hộ thể phù, vừa là độn phù, nhất phù lưỡng dụng, thập phần thần diệu trân quý. Phù này vừa ra, lập tức đỡ được lực xé rách kinh khủng. Hỗn loạn thời không trong loạn lưu, Dương Lăng tìm không được phương hướng, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sau nửa canh giờ, phù lực tiêu thất, Dương Lăng thi triển đạo thứ hai tự tại thiên hành phù. Rốt cuộc, Dương Lăng dùng tới đạo phù thứ sáu, đây là một đạo tối hậu. Thật sự nếu không có thể đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị. Toàn lực mượn lực lượng thiên hành phù, cảm ứng không gian biến hóa. Có như vậy vài phần nghìn sát na cơ hội, Dương Lăng cảm ứng được rất nhỏ thông đạo không gian. Những thông đạo này chẳng biết thông đi đâu. Thiên hành phù đã tiêu hao phân nữa. Dương Lăng quyết tâm, thầm nghĩ không thử, chết là chắc rồi. Chỉ có thể thử một lần a. Trong nháy mắt một phần nghìn sát na, lần thứ hai cảm ứng được một cái khe. Dương Lăng trong thời gian cực ngắn toàn lực vận chuyển thiên hành phù, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng cái đầu nhập vào trong khe. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 274 Đại Pháp. Tiến nhập khe không gian, đối với Dương Lăng là một quyết định bất đắc dĩ. Thời không trong khe có gió to nguy hiểm, cho dù là nhân vật đạo tôn tiến nhập trong đó cũng có thể gặp phải phiền phức. Lúc này, lực lượng tự tại thiên hành phù đang còn, nên bảo vệ thân thể Dương Lăng trong khe không gian. Chung quanh không có ánh sáng, một mảnh hắc ám, cái loại tịch mịch hắc ám này. Trong bóng tối, lực lượng vô hình cường đại thời khắc vây công Dương Lăng, đều bị tự tại thiên hành phù chống đỡ. Xuyên hành giằng co liên tục khoảng chừng ba cái hô hấp. Trên người nhẹ nhàng, trước mắt truyền đến ánh sáng. Dương Lăng hai chân cũng đạp trên thực địa. Mở hai mắt ra, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là một thế giới lạ lẫm, trước mắt là cảnh tượng chưa từng thấy quá. Bầu trời thoạt nhìn rất thấp, ảm đạm. Trên đó không có mây, không có nhật nguyệt tinh thần, phản phất một khối hôi sắc bố vây, tất cả mông lung. Đại địa có màu sắc xám trắng tứ bề mang mang, không có đầu cùng. Trên đại địa xám trắng, có đồi núi xám trắng. Đất bằng phẳng xám trắng cùng với đồng dạng màu sắc hoa cỏ cây cối. Thậm chí những dòng nước chảy trong suốt cũng mơ hồ có vài phần hôi sắc. Đây là đâu? Hẳn là còn đang ở bàn cổ giới. A Dương Lăng tự hỏi. Rầm rầm oanh. Đại địa bỗng nhiên rung lên, phía trước tiếng rết chóc rung trời, hấp dẫn ánh mắt Dương Lăng bắn xuyên qua. Trên một mảnh hôi sắc đại bình nguyên, bỗng nhiên có hai đội bộ binh. Hai đội bộ binh này, nhân số hai bên có hơn ngàn người, hung ác độc địa hướng đối phương trùng kích qua. Đao thương kích kiếm, đủ loại vũ khí bay lên, binh lính không ngừng ngã xuống. Những binh hình dáng tướng mạo cùng thường nhân không giống nhau. Nhưng y phục bọn hắn. Da. Không có chỗ nào mà không phải là màu xám trắng. Dường như tử thi gần hư thối. Không có nửa phần khí tức người sống. Lệ Phách Dương lăng thoáng cái xác định đã gặp vật gì rồi. Người có hồn phách Dương lăng hồn là kim đan, phách là kết hợp thức thần với thân thể. Một người hồn tán đi, phách cũng muốn hóa thành bùn đất tùy thời tiêu thất. Nhưng có ít người, bởi vì nguyên nhân đặc thù, hồn tản, khí lực vẫn như cũ bảo lưu. Những này không có tiêu thất khí lực, được gọi là lệ phách. Lệ phách cùng cương thi bất đồng, cái trước mượn lệ khí trong thiên địa tu luyện, cái sau thì mượn thi khí tu luyện. Sát tiếng la rung trời, song phương tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hai phương nhân mã, nhân số tương xứng. Sức chiến đấu lực lượng cũng ngang nhau, dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Vì thế người tham dự chiến đấu càng ngày càng ít, cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại hai lệ phách đang chiến đấu. Hai lệ phách này không giống nhau. Bọn họ quanh thân thấu bắn ra kinh thiên sát khí. Mỗi một chiêu đều chất chứa lực lượng thật lớn. Dương Lăng trông thấy cũng âm thầm kinh hãi. Chiến đấu giằng co liên tục mười mấy cái hô hấp liền kết thúc, một con lệ phách giết chết một con khác. Mà lúc giết chết địch nhân, trên thi thể đối phương bốc lên một cổ quan khí xám trắng. Bị con lệ phách đạt được thắng lợi há mồm hút vào trong bụng. Nhất thời, con lệ phách này hấp thu lực lượng của con lệ phách chết rồi. Trong nháy mắt thể trạng trướng lớn gấp đôi. Tản ra sát khí cũng đặc hơn gần gấp đôi. Nguyên lai lệ phách thông qua tự giết lẫn nhau để đề thăng lực lượng của chính mình. Dương Lăng lúc này đã nhìn ra nên thầm nói. Con lệ phách này bỗng nhiên hướng chỗ phương vị Dương Lăng nhìn qua. Đôi mắt hắn bắn ra hai đạo hôi sắc quan trụ. Dài có khoảng ba thước. Một tiếng rít không thuộc tiếng người, lệ phách này cư nhiên hướng Dương Lăng xung phong trùng sát qua. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đợi lệ phách tiếp cận, liền bấm tay bắn ra. Một chỉ này của Dương Lăng tên là đạn chỉ kinh lôi, là một trong ngũ loại thần thông mới dung hợp. Đạn chỉ kinh lôi, danh như ý nghĩa, có thể thời gian ngắn phát ra lôi điện uy lực thật lớn đã thương địch thủ. Đầu ngón tay khẽ động. Một đạo điện quang tinh tế bắn nhanh ra ngoài. Lúc bắn trúng thân thể lệ phách. Bỗng nhiên sấm sét nổ vang. Đem đầu lệ phách này nổ thành tro bụi. Chỉ còn lại một đoàn quang khí xám trắng bập bềnh tại không trung. Dương Lăng dùng tỏa hình thuật nã trụ quang khí hôi sắc này. Cảm giác sát khí trong đó thấu bắn ra hung hãn không gì sánh được. Nghĩ thầm sát lực này mặc dù không bằng thiên sát lực. Nhưng quý tại tinh thuần. Không bằng tạm giữ lại sau này sử dụng. Dương Lăng nghĩ xong, đem đoàn quang khí này thu hút vào trong kim quang. Oanh! Đại địa chấn động mãnh liệt, thân thể Dương Lăng bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cường đại ràng buộc lại. Theo đại địa chấn chiến, một đại lệ phách thân cao hướng Dương Lăng đi tới. Dương Lăng thoáng cái mở to hai mắt nhìn, nhất thời thôi thúc chân lực tránh thoát cổ ràng buộc này, xoay người bỏ chạy. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức bay đi xa. Trên đường phi hành, thân thể Dương Lăng đi qua một đạo quang màn. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt vừa biến đổi. Đã tiến nhập một cái tiểu thế giới. một phương thế giới này càng thêm rộng lớn. Hơn nữa nguy hiểm chính là địa phương Dương Lăng xuất hiện. Có ba lệ phách mình cao 20 trượng hơn đang giằng co. Dương Lăng xuất hiện trong lúc đó lập tức đánh vỡ trầm mặc của ba người. Sáu con mắt thật lớn lộ ra sát khí kinh thiên đồng thời tập trung trên người Dương Lăng. Bị ánh mắt ba con lệ phách chiếu lên, Dương Lăng vừa căng thẳng, lần thứ hai bị cổ lực lượng kinh khủng ràng buộc lại. Phá! Dương Lăng cuồn cuộn thôi động chân lực. Trong cơ thể tiên thiên chân khí cũng cuồn cuộn đứng lên. Cả vật thể ngũ thải quang hoa chợt lóe. Tai nghe ca một tiếng. Rốt cục phá nát lực lượng vô hình ràng buộc. Rống! Thấy Dương Lăng giãy giụa, một con lệ phách giận dữ cuồng bạo tung ra một chưởng hướng về Dương Lăng chụp tới. Bàn tay của con lệ phách này so với phòng ở phổ thông còn muốn lớn gấp đôi, đen nghịt hạ xuống tới. Bàn tay còn chưa đánh tới, trên mặt đất khói lửa đã nổi lên bốn phía. Cường bạo khí lưu ép tới mặt đất lún xuống ba tấc. Không tốt, Dương Lăng lập tức thi triển ngũ hành lưu quan độn. Nhưng bất đắc dĩ lại phát hiện, thân hình lúc này cương nhiên lại bị một con lệ phách khác định trụ. Lẽ nào lệ phách nơi đây đều thông hiểu định thân thuật sao? Dương Lăng trong lòng tức giận. Thân thể chấn động, phóng xuất ra thái cổ chân nhân thân thể. Hét lớn một tiếng, dường như sấm sét nổ vang. Hung hăng một quyền hướng lệ phách đánh ra. Oanh! Quyền đầu đánh lên bàn tay thật lớn, nửa đoạn thân thể Dương Lăng đều bị phách lún trong đất, cả người tê dại đau đớn. Mà con lệ phách này cũng bị thực lực hung hãn kinh khủng của Dương Lăng phản chấn. Nhất thời ngồi bệt dưới đất. Đại địa cũng rung lên ba lần. Thật lợi hại! Muốn thắng nó thật không dễ dàng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Dương Lăng hai tay chống trên mặt đất, một lần nữa đứng lên. Rống! Con lệ phách bị đánh đến ngồi dưới đất tự hồ phẫn nộ tới cực điểm rồi. Thoáng cái từ mặt đất nhảy lên. Cánh tay thật lớn cao cao huy vũ. Ngũ chỉ thô to nắm thành quyền đầu. Lần thứ hai hung ác độc địa hướng Dương Lăng nện xuống. Dương Lăng trong xương cốt đầy ngạo khí, lúc này đã không cho phép hắn né tránh. Hai gối quỵ xuống, tay trái nghênh lên, cùng chạm vào quyền đầu đối phương. Trong sát na, chân lực cuồn thôi, cánh tay phải Dương Lăng hướng trắc diện dẫn dắt. Hô! Thân thể cự phách phản phất như vẫn thạch bị Dương Lăng thoáng cái quăng ra xa. Chiêu này giống nhu đạo quá. N. Giờ. Mà đối phương còn đang ở trên không trung. Dương Lăng bỗng nhiên di chuyển. Chân nhân thân thể liền thi triển ngũ hành lưu quan độn. Độn thuật này càng thêm sắc bén, càng thêm hoàn mỹ. Ốm người chợt lóe, người Dương Lăng liền tới phía trên con lệ phách rồi chợt quát lên liệt địa. Ầm ầm, Long Dương Lăng một cước đạp xuống. Từ lòng bàn chân chân lực một phần nghìn cái sát na kết thành sát trận. Kinh qua. Hư không sinh ra sấm sét cương phong. Phát. Thân thể cự phách này bị Dương Lăng đạp một cái. Phản phất như dẫn ra thuốc nổ trong cơ thể bị bạo tạc. Thoáng cái bạo tạc ra. Tứ chi thịt nát tứ tung. Đầu khớp xương như bột phấn rơi phục ra. Một đoàn nồng nặc hôi sắc quan khí từ trong thân thể lệ phách bay ra, được Dương Lăng thuận lợi thu hút vào kim quang. Dương Lăng một cước này, nguyên từ chân võ tâm ấm, tên gọi là liệt địa ấm, uy lực to lớn, bất khả tư nghị. Mắt thấy Dương Lăng mãnh liệt như vậy, hai lệ phách khác mặt lộ vẻ sợ hãi, đều tự xoay người thoát đi. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bản thân cũng không muốn cùng những đáng sợ này gì đó chiến đấu. Bất quá, Dương Lăng vui vẻ hơi sớm một chút. bởi vì bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phương tám hướng xuất hiện 12 con lệ phách thật lớn. Những lệ phách này, mỗi một con thân đều cao hơn 10 trượng. Toàn bộ đều dùng nhãn thần hung ác độc địa nhìn thẳng Dương Lăng. Một cổ vô hình áp lực ép tới Dương Lăng thiếu chút nữa té ngồi dưới đất. Đây là cái địa phương quỷ quái gì thế? Dương Lăng trong lòng chửi bới một tiếng. Tốt! Cư nhiên có nhân loại quan lâm lệ phách giới. Một con lệ phách bỗng nhiên mở miệng nói, hơn nữa là một vị cường giả. Dương Lăng nhìn về phía lệ phách đang nói, thản nhiên nói, ở đây tự hồ không chào đón ta. Nơi đây không phải địa bàn của nhân loại tiến nhập chỉ có chết. Lệ phách này khoát tay ra lệnh nói kết trận, giết chết hắn. Dứt lời, 12 con cùng thả ra một cổ lực lượng mạnh kinh khủng. 12 cổ lực lượng đang vào cùng một chỗ, thoáng cái gắt gao chế trụ Dương Lăng. Cho dù là thái cổ chân nhân thân thể, cũng không có thể nhúc nhích được nửa phần. Sát! Một con lệ phách huy chưởng chụp tới thẳng đến ớt Dương Lăng. Thiên sát chân thể. Phá Dương Lăng hai mắt trợn tròn, cả người bỗng nhiên lượng khởi bạch quan chói mắt. Trong minh minh, đại lượng thiên sát lực rót vào trong cơ thể Dương Lăng, khiến lực lượng Dương Lăng trong sát na bạo phát lực lượng đề thăng mấy lần. Ca! Ràng buộc lực lượng tuy rằng thật lớn, nhưng bị Dương Lăng thoáng cái băng toái, thu được tự do. Sau đó huy quyền chống lại bàn tay thật lớn của đối phương. Oanh! Thật lớn thân thể, thật lớn bàn tay, kinh khủng lực lượng. Dương Lăng cho dù thi triển thiên sát chân thân, nửa đoạn thân thể cũng bị phát lúng vào trong đất. Rất hiển nhiên, 12 danh cự phách so ra vẫn còn lợi hại. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, Dương Lăng lập tức bỏ chạy. Ngũ thải lưu quang mới vừa bay lên không, Dương Lăng trong tai vang lên ngữ âm lành lạnh của người nọ, ngươi đi được sao? Bàn tay hướng phía trước trảo một cái. Trong hư không, chẳng biết thế nào lại xuất hiện một cái bàn tay thật lớn, thoáng cái bắn trúng độn quang Dương Lăng trước mặt. Cuồng bạo lực lượng, bỗng chốc đem Dương Lăng đánh quay về nguyên hình, cuồn cuộn lăn trên mặt đất. Chung quanh, 12 con lệ phách thật lớn vây quanh Dương Lăng, bọn họ ánh mắt hung tàn, lãnh khốc. Dương Lăng giận quá hóa cười, ngươi cả đàn không biết sống chết gì đó. Thật khi ta, dễ khi dễ lắm sao? Hữu trưởng vừa lộn, Kim Tàm bị nhiếp ra kim quang. Tàm nhi này thấy chung quanh nhiều nhân vật lợi hại như vậy, hưng phấn mà nói, chủ nhân, giao cho tiểu Tàm trên trán bốn điểm quang hoa chợt lóe, liền có bốn đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh được chém rết đi ra ngoài. Tứ kiếm thể uy lực mạnh, có thể cùng khô lâu ma thần như vậy đại năng đối kháng. Uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ được. Tứ kiếm thể vừa ra, nhất thời phóng xuất ra kinh thiên sát khí, đem 12 dơn, dơn, quy, quy, a, u, u, vinh, quy, quy, quy, quy, phách gắt gao áp chế. Lui đầu lĩnh thấy biết không ổn, hạ lệnh bỏ chạy. Nhưng đã chậm. Tứ đạo kiếm quang dường như gió thu cuốn hết lá vàng. Chỉ đảo qua, phong dụy kiếm quang đảo qua, nhất thời đem 12 con cự phách đồng thời trảm nát dưới kiếm. Cự phách bị giết, 12 đoàn nồng nặc hôi quang bay ra, thi thể đều bị Dương Lăng thu lại. Dương Lăng mới vừa rồi không muốn ra sát chiêu, chỉ vì mới tới đất này chưa biết rõ ràng trạng huống, không thích hợp rêu rao. Nhưng đối phương nếu là muốn vây sát mình, Dương Lăng sẽ không có tuyển trạch, không muốn chết là phải giết chết đối phương. Kim Tàm mới thu hồi kiếm quang. Trên cao trung, bỗng nhiên xuất hiện hé ra khuôn mặt thật lớn. Hai tròng mắt co như mặt trăng nhìn thẳng Dương Lăng. Mặt to lớn này cả giận nói loài bò sát hèn mọn. Ngươi dám giết chết hộ vệ của ta. Chịu chết đi. Nhất thời, Dương Lăng cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 275. Lệ phách giới. Không tốt. Quái vật này lợi hại, Dương Lăng cảm giác không ổn, thân hình hóa thành ngũ thải lưu quang, muốn bỏ chạy. Đinh bỗng nhiên ớt đau xót. Dương Lăng mới độn ra không đầy 10 trượng. Đã bị một cổ bích chứng vô hình cứng rắn bắn trở về. Dương Lăng một trận ván đầu hoa mắt, quát lên Tàm Nhi kiếm quang mở đường. Kim Tàm lập tức phóng xuất tứ đạo kiếm quang ti lăng lăng mà xung phong trùng sát qua. Sắc bén kiếm quang thoáng cái phá tan vô hình bích chứng, Dương Lăng dùng ngũ hành độn quang theo sát sau đó. Ngươi chạy không thoát ra lệ phách giới, trên cao trung thanh âm này rống giận. Nơi đây là lệ phách giới, Dương Lăng không biết có đúng là vui vẻ hay không. Ngày trước đi một chuyến vô hồi bích. Kết quả lương mang tam đại nguyện. Làm cho Dương Lăng ngày sau thành tựu thiết hạ thật lớn cản trở. Lần này lại sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đây. Lệ phách giới, một trong bát đại cấm địa trong Cửu Châu. Bát đại cấm địa không có chỗ nào mà không phải là có vào không ra. Hữu tử vô sinh. Hung danh rõ ràng. Bị coi lơ địa phương cực độ nguy hiểm. Dương Lăng thi triển ngũ hành lưu quang độn. Ngay lập tức bay ra 10 vạn dặm. Tốc độ đã rất nhanh rồi. Thoáng cái đột phá nhất phương tiểu thế giới. Tiến nhập một phiến thiên địa khác. Mà phía sau bay tới một cái bàn tay to cũng đột phá tiểu thế giới truy kích tới. Thái Minh Ngọc. Ngươi dám xông vào địa bàn ta Huyền Bình Dục nhất thời. Một đạo quan khí chém rết qua. Ngạnh kháng đỡ được cái bàn tay to truy sát tới. Quan khí hôi sắc này, dài đến mấy trăm dặm, tràn ngập hung sát khí, thoáng cái liền đem bàn tay khổng lồ đánh đuổi. Dương Lăng lúc này đã hiểu được rồi. Trong lệ phách giới có vô số tiểu thế giới. Trong mỗi một cái tiểu thế giới, đều có một vị thống trị. Người thống trị tiểu thế giới trước là Thái Minh Ngọc, mà tiểu thế giới này người thống trị là Huyền Bình Dục. Đẩy lùi Thái Minh Ngọc. Trong nhất phương tiểu thế giới này, đồng dạng xuất hiện hé ra khuôn mặt thật lớn mà kinh khủng. Hiển nhiên là vị kia Huyền Bình Dục. Huyền Bình Dục phát ra một trận tiếng cười kinh khủng, các huynh đệ, ai có thể chém giết người này, có phần thưởng trọng trọng. Dương Lăng trong lòng tức giận, thầm nghĩ tốt. Cái Huyền Bình Dục này muốn đem ta trở thành con mồi mà truy sát. Rầm rầm oanh bốn phương tám hướng, vô số thật to nho nhỏ lệ phách hướng Dương Lăng truy sát tới. Nhỏ thì cùng thường nhân không sai biệt lắm, lớn thì hơn 10 trượng cao, thật lớn giống như tòa núi nhỏ. Dương Lăng né sang một bên lệnh Đế Tà Đồng Nhi cảm ứng lôi đình ma thần. Không ngờ Đế Tà nói chủ nhân đã mất đi cảm ứng đối với lôi đình ma thần. Cái gì? Lẽ nào hắn phá cổ thuật? Dương Lăng thất kinh. Nếu như lôi đình ma thần phá cổ thuật, trở về tìm mình phiền phức mà nói, có thể rất là không ổn. Đế Tà cổ thuật chưa bị phá. Lôi đình ma thần lúc này hẳn là trốn ở một cái địa phương bí mật, khiến ta không thể cảm ứng được. Dương Lăng vốn đang muốn thử triệu hoán lôi đình ma thần, nhưng lúc này xem ra, nguyện vọng này phải thất bại. Vô số lệ phát như làn sóng vây sát, vô số đạo lực lượng ràng buộc gây ra trên người Dương Lăng. Nếu không có Vẫn Như Cũ thi triển thiên sát chân thân, lúc này sợ rằng đã bị người bắt rồi. Tuy rằng bị nhiều người như vậy truy sát, nhưng Dương Lăng cũng không dự định thoát đi lãnh địa Huyền Bình Dụ. Mới không bằng cũ, nếu như tiếp tục xông vào tiểu thế giới kế tiếp, có thể sẽ gặp nguy cơ lớn hơn nữa. Vì vậy Dương Lăng quyết định ở đây trên tiểu thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơn nữa phải biết rõ ràng tình huống. Dương Lăng thi triển ngũ hành lưu quan độn. Chỉ thấy một đạo lưu quan hốt đông hốt tây, chợt cao chợt thấp, bỗng nhiên nghìn vạn dặm xa. Tuyệt đại đa số lệ phách không thể truy tung được phương vị Dương Lăng. Nhưng trong đó cũng có một ít lệ phách cường đại, cư nhiên vẫn truy được phía Dương Lăng đi, căn bản vô pháp đào tẩu.